Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Diệt nhìn Từ Thị nuốt xiên chiên xong rồi lại trở về vẻ đoan trang uyển chuyển như xưa, lắp bắp nói: "Chúng con về phủ nghe nói mẹ đến Tam phòng, thấy mẹ mãi không về nên định đến xem sao." Thực ra chủ yếu là sợ Từ Thị dẫn hai tiểu đệ đến Tam phòng rồi xảy ra tranh cãi với người ta. Từ Thị gật đầu nói: "Đi thôi, về thôi." Tạ Hảo không nhịn được tò mò, bước theo Từ Thị. "Mẹ, mẹ vừa làm gì trong đó vậy? A Chiêu và A Diệu đâu rồi?" Từ Thị bước đi ổn định, dáng vẻ uyển chuyển, dịu dàng nói: "A Chiêu và A Diệu cứ nhắc mãi muốn đến Tam phòng chơi, nên ta đưa chúng đến đó." Tạ Hảo tưởng hai đứa nhỏ đến tìm Tạ Tuân, nhướng một bên mày nói: "Mẹ, mẹ cũng quá chiều chúng rồi, bây giờ đang là giờ ăn. Đưa chúng đến tìm Tam thúc chơi chẳng phải hơi kỳ lạ sao?" Từ Thị sững người, chính vì là giờ ăn nên mới đưa chúng đến mà. Nàng ấy lộ vẻ ngượng ngùng. "Hai đứa nhỏ thèm tài nghệ của Tam thúc mẫu chúng, ta bị chúng quấn quýt không còn cách nào, đành phải làm phiền Tam đệ muội thôi." Tạ Diệt và Tạ Hạo nghi ngờ mình nghe nhầm, hồi lâu không phản ứng lại được. Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, Từ Thị đã thay đổi quá nhiều. Trên mặt không còn vẻ uyển chuyển bất biến như đeo mặt nạ nữa, nụ cười của nàng ấy mang theo chút hoạt bát, thẳng thắn nói: "Đừng nói chung nó, ngay cả ta cũng thèm đấy." Những lời này sức công phá quá mạnh, hai người đứng sững tại chỗ, lâu lắm mới hoàn hồn. Từ Thị quay đầu lại: "Sao thế?" Tạ Diệt và Tạ Hảo vẫn còn đang sững sờ chưa phản ứng kịp, bỗng suy nghĩ bị một tiếng gọi cắt ngang. Tạ Lý mang vẻ mặt nghiêm túc bước đến: "Phu nhân." Từ Thị quay đầu, ngạc nhiên nói: "Phu quân, sao chàng cũng đến đây? Hôm nay trưởng tử và thứ tử về phủ, Tạ Lý tan ca sớm về đến viện, kết quả trong viện không thấy phu nhân đâu, hai đứa con nhỏ cũng không có, hỏi nha hoàn, ngay cả hai đứa con lớn cũng không có, tất cả đều đến Tam phòng rồi. Vậy nên, chuyện này có điều kỳ lạ, Tạ Lý hợp lý đoán chắc là Tam đệ muội lại đang làm món ăn mới. Bình thường nàng làm món ăn đều gửi cho đại phòng nếm thử. Hôm nay chẳng lẽ trực tiếp cho người qua đó nếm luôn?" Tạ Lý biết chuyện Lâm gia mở phố, biết Khương Thư Yểu sau khi nghĩ ra công thức sẽ tìm người thử vị. Về công, hắn ta là người nhà nên phải giúp đệ muội nếm thử món mới. Về tư, ha ha ha, Tạ Lý bước chân hớn hở chạy đến Tam phòng, hy vọng còn kịp ăn một miếng nóng hồi. Vẻ mặt gấp gáp, bước chân vội vã, trông như đi tìm thù vậy. Dọa cho đám nha hoàn trên đường vội vàng cúi đầu tránh đi, sợ bị vị Diêm Vương sống nổi tiếng của đại lý tự này chút giận. Tạ Lý vội vàng chạy đến Tam phòng, kết quả thấy họ đều đã ra ngoài rồi, cả người như quả bóng bị kim đâm, lập tức xì hơi. "Không có gì, ta chỉ đến xem thử thôi." Hina Từ Thị luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ nhưng lại không đoán ra được. 232. Đúng lúc đó, phía sau có một tiểu nha hoàn đuổi theo, tay bưng đĩa, thấy Từ Thị liền hành lễ nói: "Đại phu nhân, Tam phu nhân bảo nô tỳ mang ít xiên chiên đến đại phòng, nói là để hai vị công tử vừa về phủ nếm thử." Lòng Từ Thị lập tức mềm nhũn, đệ muội thật là sao có thể chu đáo đến thế, quá đáng yêu rồi. Nàng ấy dừng lại một chút, ngẩng đầu nói với hai đứa con đang ngơ ngác nhìn xiên chiên: "Các con cùng ta quay lại cảm ơn Tam thúc mẫu của các con đi." Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người không muốn gặp Khương Thư Yểu, chỉ vì họ thực sự sợ nữ nhân mạnh mẽ này. Dù sao trước đây nàng và quận chúa từng khiến cả đám người sợ đến rơi xuống nước. May mà lúc đó hai người còn nhỏ tuổi, miễn cưỡng thoát nạn. Từ Thị đã coi Khương Thư Yểu như người thân, chỉ muốn để mọi người đến khen ngợi đệ muội tốt của mình, nên không quan tâm đến sự do dự của hai người. Dẫn hai đứa con quay lại Tam phòng, phía sau còn thêm một Tạ Lý im lặng không ngừng vuốt râu. Cách chương.